Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1126, Diệu Diệu Khó Lường. Tạo hóa huyền cơ, đô đốc, khó được ngươi và ta ra tới một lần, hà tất sớm như vậy trở lại. Xưa nay nghe người ta nói thảo nguyên rộng lớn, mênh mông vô biên, có thể thiếp thân chưa từng gặp. Trương Lệ Hoa sóng mắt lưu chuyển, mị nhãn như tơ ở Trương Bách Nhân bên tai hà hơi. Được, được, được, khó được đi ra, chúng ta liền đi cái kia thảo nguyên chơi mấy ngày. Không chịu được, Trương Lệ Hoa nhõng nhẽo đòi hỏi. Trương Bách Nhân đầu nhất chuyển, đem chính mình tay căn từ Trương Lệ Hoa trong môi đỏ tránh thoát đi ra. Đột nhiên nắm lấy dây cương, một đường trực tiếp hướng về thảo nguyên mà đi. Xanh biếc một mảnh thảo nguyên, nhìn liền làm cho lòng người bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Bao la, chân đạp xốp cỏ xanh, phóng mặc cho ngựa trên thảo nguyên tự do chạy băng băng. Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái, thẳng thắn trên thảo nguyên dựng lên lều vải, dâng lên hừng hực lửa trại, nhìn chạy băng băng trên thảo nguyên, không ngừng lăn lộn Trương Lệ Hoa. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, cùng tại chính mình bên người không oán không hối 25 năm. Là chính mình xin lỗi nàng, chính mình cả ngày bên trong cùng thời gian thi chạy, cường địch vờn quanh, trêu đến Trương Lệ Hoa cũng theo lo lắng sợ hãi. Ngồi trước đống lửa, Trương Bách Nhân tinh tế nghiền ngẫm đọc Thái Bình Đạo Kinh Thư. Ánh mắt lộ ra một vệt than thở. Thái Bình Đạo Kinh Thư có đoạt tạo hóa, sợ quỷ hiền chi lực, quả thực làm cho lòng người sóng chung lưu động dạng, chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Quan sát Thái Bình Kinh Thư, Trương Bách Nhân tựa hồ quên mất thời gian, lại không thể không thán phục. Phù triện đúng là một thế giới khác, đem Trương Bách Nhân dẫn vào một cái thế giới khác cửa lớn. Tổ khiếu bên trong thần tính ở thời không nơi sâu xa lưu truyền, không ngừng thôi diễn thế giới diễn biến biến thiên. Lúc này cảm nhận được Trương Bách Nhân tìm hiểu phù đại đạo phía sau, thần tính lại phân ra một cái ý nghĩ, dùng để thôi diễn phù triện diễn biến, sau đó cùng mình thế giới tiến hành xác minh. Phù triện là cái gì? Phù triện là thiên địa vạn vật. Phù triện có nghịch chuyển tạo hóa khả năng, câu thông vũ trụ tam giới lực lượng, thần tính bên trong thế giới theo thiên địa ổn định, ngũ hành, âm dương biến hóa diễn biến, thần tính ở thôi diễn bên trong bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Một người thân thể lớn mạnh, như vậy hồn phách tất nhiên lớn mạnh, thần tính giống như là hồn phách, thế giới kia chính là thân thể, cũng hoặc là thế giới là hồn phách, thần tính là thân thể. Hai người không còn sự phân biệt, âm dương không thể phân cách, tùy ý gấy đoạn bên người một căn cỏ xanh. Trương Bách Nhân hơi chút suy nghĩ, ở đằng kia cỏ xanh trên có khắc hạ một đạo phù văn. Trương Bách Nhân đã là dương thần chân nhân, một pháp thông vạn pháp thông, phù thuật tuy rằng huyền diệu vạn đoan, nhưng ở lúc nào tới nói nhưng cũng không khó, tiện tay ném đi. Chỉ thấy cái kia cỏ xanh ở trong hư không một trận chuyển ngoặt, rơi xuống đất lăn một vòng hóa thành một con tiểu ngựa hoang, hướng về thảo nguyên nơi sâu xa chạy đi. Trở lại cho ta, Trương Lệ Hoa đột phá tốc độ âm thanh, một trường hướng về kia tiểu ngựa hoang bao phủ mà đi. Tiểu ngựa hoang thân hình dại ra ngốc, phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị Trương Lệ Hoa bắt được. Hóa thành một viên cỏ dại, ở không trung nhẹ nhàng bồng bềnh. Tiên sinh, này là hạng nào thần thông? Lại nghĩ Phật hóa hình, coi là thật khó mà tin nổi. Trương Lệ Hoa cầm tiểu thảo, đi tới Trương Bách Nhân bên người. Trương Bách Nhân nhắm mắt ngồi ngay ngắn, nhưng trong lòng không hài lòng lắm. Này phù triện biến thành động vật quá mức dại ra, căn bản là không gạt được ánh mắt của người khác. Hơi làm trầm tư, Trương Bách Nhân lần thứ hai đưa tay ra, chậm rãi biên trước cây cỏ. Một bên Trương Lệ Hoa yên tĩnh ngồi ngay ngắn, không ngừng dẫn ra lửa trại, nhìn gần trong gang tấc thiếu niên, dĩ nhiên ngây dại, đại nhật lặn về tây, đầy sao đầy trời. Trương Bách Nhân chậm rãi mở mắt ra, thật xinh đẹp, thảo nguyên tinh không cùng trung thổ tinh không không giống nhau. Trương Lệ Hoa một đôi mắt nhìn mênh mông tinh hà, tiên sinh có thể có thu hoạch, vẫn còn thiếu một chút. Trương Bách Nhân nheo mắt lại, cùng Trương Lệ Hoa nằm ở một chỗ, nhìn trên bầu trời tinh hà, từ từ thiếp đi. Ngày thứ hai, một tia ánh nắng ban mai chi quang đem hai người đánh thức, thu thập một phen bọc hành lý, ở Trương Lệ Hoa lưu luyến ánh mắt bên trong, bước lên đường về. Tiên sinh, ngày sau như Trung Nguyên Thái Bình, thiên hạ an khang, ngươi và ta quy ẩn thảo nguyên, là một cái mục dê người được không tự như vậy, an tĩnh vượt qua quãng đời còn lại. Nhàn đến tu đạo thật là nhàn vân giã hạc thần tiên tháng ngày. Như ở có thể sinh dưỡng một đám nhi nữ, nhưng là tốt hơn. Trương Lệ Hoa ha ha nhìn Trương Bách Nhân, một đôi mắt đầy bên trong tràn đầy hy vọng. Ngươi trường thọ 5.000 năm, chỉ sợ ngươi chán ngán loại cuộc sống này. Trương Bách Nhân cười ha ha, đánh ngựa bước vào đường về. Một đường trên Trương Lệ Hoa chợt im lặng hạ xuống. Trương Bách Nhân trong tay cầm lấy một thanh cát vàng, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một cây một càn khôn, không người nào có thể nhìn thấy. Trương Bách Nhân trong tay đất cát ở không ngừng chấn động. Chu Tiên kiếm khí nhập hơi, dĩ nhiên ở bé nhỏ không đáng kể đất cát trên phác họa phù văn. Qua nửa ngày, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng linh quang lóe lên. Chiếm được ở châm gài tóc pháp quyết bỗng nhiên vận chuyển. Chỉ thấy trong lòng bàn tay đất cát nhuộm dần nhật nguyệt huyền cơ. Thiên địa tạo hóa, vào thời khắc ấy tựa hồ sống đi qua. Còn như diễn sinh sinh mệnh, phù văn diễn sinh ra sinh mệnh. Cũng không biết trải qua pháp quyết gia trì, sẽ có loại nào huyền diệu. Trương Bách Nhân bàn tay dương lên, chỉ thấy cái kia đất cát nghênh gió một trận rung động. Đi vào dưới chân cát vàng bên trong không thấy tung tích. Xe ngựa ngừng hạ, Trương Bách Nhân nhìn dưới chân xốp đất cát. Hồi lâu không nói gì. Trương Lệ Hoa thò đầu ra, dán sát Trương Bách Nhân bên người, lẳng lặng nhìn. Một phút, hai khắc đồng hồ, ba khắc chung hơn nửa ngày phía sau. Bỗng nhiên dưới chân cát vàng sóng lớn mà lên. Từng cái lớn chừng ngón tay cái hố ở không ngừng xoay tròn. Cắn nuốt chung quanh đất cát, bàn chân đạp ở xốp trên cát vàng. Trương Bách Nhân đưa tay đem cái kia xoay tròn tiểu vòng xoáy vớt lên. Đã thấy một con đậu tằm lớn nhỏ màu vàng sâu ở không ngừng nhúc nhích xoay tròn. Cắn nuốt bên người đất cát, mỗi một phần đất cát hòa vào trong cơ thể. Chỉ thấy cái kia sâu liền tăng lớn một phân, sinh mệnh, lại thật sự tạo hóa ra sinh mệnh. Trương Bách Nhân trong mắt lập lòe ra một vệt thán phục. Đã như vậy, các ngươi vì ta đắp nặn cái thứ nhất sinh mệnh, liền ban tên cho các ngươi vì là Sa Trùng đi. Phù là Lisa phù, bất quá trải qua Trương Bách Nhân trong tay tạo hóa pháp quyết gia trì, lại có sinh mệnh. Trương Bách Nhân đem lưu sa phù khắc lục ở đất cát bên trên. Này phù văn ở lấy tạo hóa khí thai nghén, chịu đựng nhật nguyệt huyền cơ, lại hóa thành sâu, thần phù hóa thành sâu. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn là sâu, nhưng trên bản chất vẫn là phù văn, một loại phù văn sinh mệnh. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng run sợ một hồi. Thiên nhãn theo bản năng trợn mở, trong cõi u minh chính mình trên người một bộ phận khí số, lại hướng về kia Sa Trùng bay đi, 3/10 khí vận, lưu sa phù biến thành Sa Trùng, lại được Trương Bách Nhân 3/10 khí vận, tạo vật thuật dùng một phần nhỏ tuyệt vời, quả thực thật là quỷ dị, thật là có lợi có hại. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm trầm tư. Nhìn chính mình trôi đi khí vận, nhưng không có cách nào trấn áp lại. Phóng tầm mắt nhìn, trên đất hơi nhỏ đất cát vòng xoáy, đầy đủ có hơn 1.000 nói. Trương Bách Nhân không có thời gian để ý, khởi động xe ngựa tiếp tục hướng Trung Nguyên đi đến. Tiên sinh, loại này sâu làm chơi thật vui, thiếp thân chưa từng gặp. Trương Lệ Hoa thanh âm biến mất ở trong tiếng gió. Hai người từ từ đi xa. Này sâu là ta tiện tay đáp nặn. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, trong lòng thầm nói, này tạo hóa thần quyết quả thật huyền diệu vạn phần, nhưng cũng không thể tùy tiện sử dụng. Pháp quyết này quá mức nghịch thiên, vận dụng tất nhiên có chính mình không biết tai hại. Tiên sinh thật là lợi hại. Trương Lệ Hoa trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, hung hăng tiến tới góp mặt hôn một cái. Trương Bách Nhân không biết, trên đất tiểu vòng xoáy ở tại đi rồi càng chạy càng lớn. Sau 3 ngày hóa thành lớn khoảng 1 trượng tiểu, cuốn lên tầng tầng cuộn sóng, theo sát Trương Bách Nhân tung tích, hướng về Trác quận lăn lộn mà tới. Trác quận xe ngựa lộc cộc mới vừa đến trang viên, tự gặp một thị vệ đi lên phía trước cung kính thi lễ. Bái kiến đại đô đốc, đại tướng quân cùng hầu gia cho mời. Trương Bách Nhân nghe vậy trong lòng hơi động. Trương Lệ Hoa bàn tay duỗi ra mạnh, khoác lên Trương Bách Nhân cánh tay. Đô đốc, thiếp thân cùng Dương Quảng có tử thù. Trương Bách Nhân nghe vậy nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ Trương Lệ Hoa bả vai, nhảy xuống xe ngựa lên một bên chuẩn bị xong trên xe ngựa, hướng về phủ đại tướng quân để mà đi. Trương Lệ Hoa một đường đi vào trang viên, đã thấy Ưng Vương đứng ở trong sân, đẩy một viên ưng đầu, trong mắt tràn đầy tinh nhuệ phong mang. Gặp qua phu nhân, Ưng Vương không cần khách sáo. Có chuyện gì, cứ việc nói đi. Trương Lệ Hoa khẽ mỉm cười. Đối với Trương Lệ Hoa xinh đẹp, Ưng Vương không hề thay đổi sắc mặt, giống như là một con làm sao xinh đẹp miêu nhi. Ở nhân loại trong mắt cũng cứ như vậy, tuyệt đối sẽ không có cái gì không phải phần có nghĩ. Trác quận hầu không đáng tin. Ngày nghe truyền đến tin tức, Trác quận hầu những ngày gần đây đang thu thập phu nhân tin tức, tựa hồ khác làm hắn dùng. Ưng Vương nói, ô, Trương Lệ Hoa trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh. Trong mắt sát cơ đang lưu chuyển. Phu nhân, Trác quận hầu đến đây bái phỏng. Lục Vũ đi tới, Trương Lệ Hoa hơi làm trầm tư, trong lòng niệm truyền, lạnh lùng nở nụ cười, mà mời hắn vào, ngược lại muốn xem hắn chơi trò xiếc gì. Lục Vũ lĩnh mệnh mà đi, không lâu lắm tự gặp một thân ăn mặc Trác quận hầu đi vào đại sảnh. Gặp được Trương Lệ Hoa ôm quyền thi lễ, gặp qua phu nhân, hầu gia mời ngồi đi. Trương Lệ Hoa lúc này làm nam trang trang phục, xem ra có một phen đặc biệt mê hoặc, gọi người không nhịn được trong lòng giận lên, hận không thể xô ra hai bên cái kia nam trang, ngã nhào xuống đất. Trác quận hầu ngồi xuống, trong lòng biết thời gian khẩn cấp, chính mình được tiếng gió liền tới rồi, không nên trì hoãn xuống, cường hành ép quyết tâm bên trong hỏa khí, là lấy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phu nhân, bây giờ đại tùy sắp loạn, gió nổi mây vần, đô đốc nhân vật như vậy hùng cư Trác quận, như không nhân cơ hội kiến công lập nghiệp, chẳng lẽ không phải lãng phí cơ hội thật tốt? Không biết Trương phu nhân nghĩ như thế nào? Đô đốc sự tình tự nhiên do đô đốc tự làm chủ. Ta một cái đàn bà nhân gia, làm sao nói quốc gia đại sự? Đô đốc làm việc xưa nay bày mưu nghĩ kế, chưa bao giờ đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Ta một cái cô gái yếu đuối, chỉ cần vì là đô đốc chăm sóc tốt trong nhà liền có thể. Hà tất tốn nhiều suy nghĩ. Trương Lệ Hoa nâng chung trà lên nước uống một khẩu. Trác quận hầu nghe vậy trịnh trọng lắc lắc đầu. Không phải vậy, Trương phu nhân cũng là người có kiến thức, sao có thể ánh mắt ngắn như vậy cạn. Lấy đô đốc bản lĩnh, phong vương bái tướng chỉ là bình thường, đăng lâm cửu ngũ cũng là tầm thường, phu nhân vẫn cần xuất lực khuyên bảo mới là. Trương Lệ Hoa nghe vậy nhìn Trác quận hầu một chút, Hầu ra lời này cần phải cùng đô đốc nói. Cùng ta một cái đàn bà nhân ra nói. Có ích lợi gì? Bằng bạch lãng phí miệng lưỡi thôi. Trương Lệ Hoa, Trác Quận Hầu gương mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Âm thanh hung tàn lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi nhưng chớ có không biết phân biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.